Cho nên Hạ Hầu Lan ở quận Thái Sơn cũng vẫn là người không có tiếng tăm gì, người biết đến gã cũng không nhiều lắm. Lần này Lã Càn lệnh Vương Doanh cùng Quách Tổ giả Thái Sơn tặc xuất binh hiệp trợ Điền Giai, thuận tay đưa Hạ Hầu Lan đi cùng, quyền chỉ huy đều nằm trong tay Vương Doanh. Có lẽ vì tính tình thẳng thắn, muốn nhanh chóng lập công nên Hạ Hầu Lan nhiều lần can gián nhưng cũng không được Vương Doanh tiếp thu. Nghe Hạ Hầu Lan nói xong, Vương Doanh không khỏi cười lạnh một tiếng, Hành Nhược, không phải ta không muốn chủ động xuất binh, ngươi cũng biết viện binh của Lâm Truy là ai thống soái không? Y vỗ án, lớn tiếng quát, là Lưu Sấm, Bắc Hải tướng Lưu Sấm, ngươi đã từng giao thủ với hắn chưa? Không biết người này lợi hại à, ngay cả Hao Hổ Lã Bố cũng không làm gì được người này. Ngay cả huyện Lan Gia cũng từng xuất binh chinh phạt nhưng đã bị hắn đánh cho toàn quân bị diệt. Một nhân vật như vậy sao có thể để người như ngươi mang binh phục kích chứ? Ngay cả kiến thức đó cũng không có mà chỉ nghĩ đến lập công, không nghĩ nên đợi quân địch yếu sức rồi tấn công không hơn chủ động đánh ra sao? Thành Bàn Dương tường cao dày, chỉ cần thủ vững không ra, đợi Kỵ Đốc Quách đánh hạ Vu Lăng thì Lưu Sấm tất biết thua mà lui, làm chi phí sức, đúng là người không hiểu đạo lý. Nên làm tốt chuyện của chính mình đi. Đừng có đứng trước mặt mổ gia mà dạy đổ ta, còn không mau đi ra ngoài cho ta. Chương 197, Môn Mã là Sấm. Hạ Hầu Lan đỏ mặt tía tai đi ra phủ nha, đứng ở bậc thang ngửa mặt lên trời, thở dài một tiếng. Vương Doanh là ai vây? Cùng lắm chỉ là một bại tướng Đông Lai, thua vì giao thủ với Lưu Sấm không đúng, y còn chưa từng giao thủ với Lưu Sấm. Chỉ mới đọ sức với thuộc cấp của Lưu Sấm là Thái Sử Từ, liền được Lã Càn coi trọng, kính như thượng khách. Dù chưa lập được một tất công nào, đã ngồi lên vị trí kỵ đốc rồi, Hạ Hầu Lan bị một người như vậy nhục nhã, bảo sao không chán nản. Y đứng ở trước cửa nha môn một lúc, mới dắt ngựa rời đi. Hạ Hầu Lan thuở nhỏ thích luyện võ, 14 tuổi bái sư học nghệ, 3 năm trong rừng sâu khổ luyện. Vốn tưởng rằng có thể danh dương thiên hạ. Nào biết rằng tới khắp nơi đều bị người đối xử lạnh nhạt, điều này cũng khó trách, tính tình của Hạ Hầu Lan vốn cương liệt. Lại rất là kiêu ngạo. Quan trọng hơn, y không phải là hậu nhân của danh môn, càng không có một chút kinh nghiệm lý lịch nào cả. Lúc tới tìm nơi nương tựa Viên Thiệu, y hiệu lực dưới trướng của đại tướng Thuần Vu Quỳnh. Nhưng lại đắc tội Thuần Vu Quỳnh, không thể không rời khỏi Hà Bắc, tìm nơi nương tựa Tào Tháo. Vừa lúc gặp Tào Tháo nghênh Phụng Thiên Tử, Hạ Hầu Lan tự nhiên vui mừng, tới quận Thái Sơn hiệu lực cho Lã Càn. Nhưng cho dù Tào Tháo có coi trọng nhân tài hơn đi chăng nữa, nhưng Hạ Hầu Lan chỉ là một vô danh tiểu tốt, ai lại thực sự coi trọng y? Hạ Hầu Lan ngồi trên lưng ngựa, trong đầu bỗng vang lên một câu dặn dò của sư phụ trước khi xuống núi, Hành Nhược tính cao thượng, nhưng dưỡng khí không đủ, sợ khó thành việc lớn. Lúc ấy Hạ Hầu Lan không hiểu lắm lời dạy của thầy. Nhưng hiện tại, y dường như đã hiểu ra một ít. Nhưng càng như thế, y càng nóng lòng. Y hy vọng trở nên nổi bật, chỉ có như vậy, y mới có thể trở về bái kiến sư phụ. Bởi vì lúc trước khi y xuống nói, sư phụ cũng không tán thành. Mà bảo y lưu lại thêm nửa năm, một năm, chỉ có điều Hạ Hầu Lan khi đó làm sao có thể minh bạch sự khổ tâm của sư phụ mình. Hứng thú trả rời, y đi tới cửa thành Bàn Dương. Một thân võ nghệ, lại luân lạc tới mức làm một tên trông coi cửa thành, trong lòng sao mà nghẹn khuất. Một nhóm thương đội từ ngoài thành đi vào. Hạ Hầu Lan ngồi dưới mái che cửa thành uống rượu. Nhìn thương đội thông qua trạm kiểm soát, chậm rãi đi vào trong thành. Chậm đã, y đột nhiên đứng dậy quát lớn. Binh lính xung quanh lập tức lao tới bao vây đoàn xe, Hạ Hầu Lan sải bước đi lên phía trước, chỉ vào một người mập mạp to lớn, cao tới 9 thước ngồi trên xe, hỏi, ngươi là người phương nào? Tới đây làm gì? Người mập mạp kia nhảy xuống xe, trong tay cầm một theo một thanh đại đao dài 9 thước. Tại hạ là Môn Mã, là người hỗ trợ cho đoàn xe. Thổ âm của Môn Mã mang đậm vùng Từ Châu, đã khiến Hạ Hầu Lan buông lỏng cảnh giác. Y đánh giá tên mập mạp kia từ trên xuống dưới, cảm giác người nhìn quen quen, tuy nhiên, khẩu âm của tên béo này lại là Từ Châu, rất không phù hợp. Chớ đừng nói là thanh đại đao trong tay y, không giống như những lời đồn đãi. Tướng quân, tướng quân. Một văn sĩ mặc áo xanh đi ra từ đội xe, dung mạo không tầm thường, đầy khí khái của người tri thức, y đi tới trước mặt Hạ Hầu Lan. Không ngừng không người thi lễ nói, không biết tướng quân chặn lại đoàn xe là có lời gì chỉ bảo. Ngươi là Bất Tài Trần Bật, là tộc nhân Trần Thị của Quảng Lăng Hoài Phổ, số hàng này là chuẩn bị mang tới Cao Đường. Quảng Lăng Hoài Phổ. Hạ Hầu Lan gật gật đầu. y biết Quảng Lăng Hoài Phổ có một đại tộc họ Trần. Khoảng thời gian trước, đại tộc họ Trần đã từng ngoảnh mặt với Lữ Bố, con cháu của đại tộc, quả nhiên là khí độ bất phàm. Ánh mắt của Hạ Hầu Lan liền dời khỏi xe ngựa, hàn huyên với Trần Bật vài câu, thấy không có sơ hở gì, liền lười hỏi thêm. Các ngươi muốn tới Cao Đường, đúng vậy. Tới đó chỉ sợ có chút phiền phức. À, các ngươi tới Cao Đường, tất phải qua Vu Lăng. Nhưng hiện giờ ở Vu Lăng, chiến sự đang căng thẳng. Các ngươi muốn qua đó, chỉ sợ có chút phiền phức, Hạ Hầu Lan nói xong, nhìn lướt qua đoàn xe. Tuy đoàn xe chỉ có 200-300 người. Nhưng những người hỗ trợ đều là nam tử cường tráng. Nếu các ngươi gặp phải bại binh đi theo đoàn đội, có khả năng sẽ gặp phải thua thiệt. Nên nghe theo lời ta, đi đường vòng là tốt nhất. Theo chúc A đi qua sông Tế Thủy, cũng có thể tới Cao Đường, tuy nhiên lộ trình có hơi xa chút, chỉ sợ phải chậm hơn chừng 10 ngày. Trần tiên sinh, ngươi nên cẩn thận xem xét. Tuy Hạ Hầu Lan là người kiêu ngạo, nhưng cũng phải xem đối tượng là ai. Ở Quảng Lăng, họ Trần có lẽ không phải là cường hào của thiên hạ, nhưng cũng coi như vọng tộc một phương. So về tiếng tăm, họ Trần ở Quảng Lăng còn lâu mới bằng được họ Trần ở Vĩnh Xuyên, họ Trần ở Nhữ Nam, hoặc là họ Trần ở Nam Dương. Nhưng đặt ở thời này, cũng coi như là vang dội, dù sao Trần Đăng làm thái thú Quảng Lăng, Trần Khuê lại vừa đầu nhập vào Lữ Bố. Cho nên Hạ Hầu Lan tự nhiên nghe nói qua. Trần Bật vừa nghe, vội vàng cảm ơn Hạ Hầu Lan, đa tạ tướng quân nhắc nhở, bất tài sẽ cân nhắc cẩn thận. Đi đi, Hạ Hầu Lan nói xong, lại liếc nhìn Môn Mã một cái, cười nói, người này có thân hình to lớn, vừa nhìn ta còn tưởng rằng là Lưu Hoàng Thúc Vĩnh Xuyên kia chứ. Ai mà biết, Trần Bật bỗng giật nảy mình, vẻ mặt tươi cười nói, nếu như thế, bất tài cũng không cần phải làm việc buôn bán thấp hèn này. Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo cao tính đại danh của tướng quân. Ta là Hạ Hầu Lan, là quẩn kỵ của tòa thành này. Tốt rồi, các ngươi mau đi qua đi. Đứng chắn ở cửa mãi cũng không tốt. Đi đi, Hạ Hầu Lan có chút không kiên nhẫn xua tay, ra hiệu cho phép đội xe đi qua. Trần Bật nhìn ra được tâm trạng của Hạ Hầu Lan không được tốt. Liền vội vàng nói lời cảm ơn, xoay người nói, Môn Mã, nhanh dục đoàn xe tiến lên. Tuy nhiên, y lại phát hiện vẻ mặt của Môn Mã có chút cổ quái, vâng. Môn Mã thay đổi sắc mặt rất nhanh, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Y không người thi lễ với Trần Bật, rồi sau đó ngồi lên xe ngựa, ra hiệu phu xe dục ngựa tiến lên. Công tử, vừa rồi lúc ngài nghe tên của Hạ Hầu Lan, vẻ mặt có chút. Chẳng nhẽ người này có gì khác lạ? Sau khi đặt chân trong một tòa khách điểm trong thành, Trần Bật liền kéo Môn Mã tới một bên, nhẹ giọng hỏi, nếu là như vậy, chúng ta có thể buông tha kế hoạch này. Môn Mã, chính là Lưu Sấm. Lưu Sấm nghe xong, xua tay người nói, không cần, cứ theo kế hoạch mà làm. Vậy để tại hạ đi xuống an bài. Trần Bật, cũng chính là Trần Kiểu. Y thấy Lưu Sấm không có ý thay đổi, liền lập tức không người rời đi, đúng rồi. Giúp ta hỏi thăm thoáng cái vị Hạ Hầu Lan này. Vâng. Trong lòng Trần Kiểu hiểu ra, vị Hạ Hầu Lan kia chỉ sợ không đơn giản, tuy ngoài miệng Lưu Sấm nói không để ý, nhưng hành động của hắn đã chứng minh người này có chút môn đạo. Nếu không Lưu Sấm sẽ không để bụng như vậy. Còn sai y đi tìm hiểu tình hình của Hạ Hầu Lan, xem ra, tối nay phải cẩn thận hơn một chút. Tình hình của huyện thành Bàn Dương, cùng với kế hoạch, đương nhiên đã có chuẩn bị trước từ lúc ở Lâm Truy, tòa thành thị này, nếu so sánh với Lâm Truy, nhiều nhất chỉ là một thị trấn nhỏ. Nhưng bởi vì vị trí địa lý của Bàn Dương, mà các thành trấn ở đây trên cơ bản đều xây dựng theo kiểu pháo đài, tường thành cao dày. Nếu muốn cường công, ít nhất phải có 2 vạn binh mã. Nhưng vấn đề là, cả Lâm Truy cộng lại chỉ có gần ấy người, càng không có khả năng giao toàn bộ binh mã cho Lưu Sấm chỉ huy được, chỉ có 3 ngày thao luyện. Lưu Sấm không muốn 3.000 quân kia biến thành tinh binh. Hắn thậm chí không muốn quá đề cao tinh thần của bọn họ. Chớ đừng nói gì tới sức chiến đấu, hắn chỉ hy vọng có thể khiến những người này hiểu được quân kỷ, nghe theo điều khiển. Muốn giải vây cho Vu Lăng, phải dùng kỳ binh để chiến thăng. Vì thế, trong 3 ngày này, hắn đọc rất nhiều tình báo, mà cái tên Vương Doanh kia, Lưu Sấm cũng không xa lạ gì. Thái Sử Từ và Hoàng Trân đều từng đề cập qua y. Nếu dựa theo lời của Thái Sử Từ, y không phải là người bản lĩnh lắm, cũng không thể coi là đại tướng chân chính. Lưu Sấm liền cảm thấy kỳ quái. Mới không lâu trước Vương Doanh chạy trốn khỏi Đông Lai,

nhưng vẫn có chân tài thực học. Hậu nhân của Trung Lăng Hầu quả nhiên không giống người bình thường, tin tưởng dùng kế này, Quách Tổ ở Vu Lăng do sợ hãi sẽ không kiên trì được quá lâu. Vu Lăng Quách Tổ đúng là có chút hoang mang rồi, vốn, y hợp tác với Điền Giai, vây Viên Thượng ở trong huyện thành Vu Lăng, ngày đêm công thành. Chỉ có điều, đừng nhìn Viên Thượng bị trúng mai phục, nhưng thực ra vẫn có tài năng, trong tay y cũng không thiếu binh mã, chỉ bằng tòa thành Vu Lăng mà gắt gao ngăn cản được Quách Tổ 10 ngày. Tuy nhiên, càng kéo dài, sự chống cự của Viên Thượng càng yếu đi, Quách Tổ cảm thấy, chỉ cần thêm 10 ngày nữa thôi, y nhất định có thể công phá Vu Lăng, nhưng ai có thể ngờ tới, Bàn Dương bất ngờ bị Lưu Sấm chiếm đóng, Bàn Dương vừa bị chiếm, liền chứng minh đường lui của Thái Sơn Tặc đã bị cắt đứt. Trước đây, y đều dựa vào Bàn Dương để vận chuyển lương thảo, tránh lo âu về sau, hiện tại Bàn Dương bị chiếm, Quách Tổ lập tức luống cuống tay chân. Trường Hầu, ta muốn đoạt lại Bàn Dương. Đường lui bị cắt đứt, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Chương 198.2, Phi Hùng gan gốc phi thường. Điền Giai phái người tới trợ giúp Quách Tổ là em họ của y, tên là Điền Cung, từ Trường Hầu. Điền Cung nghe Quách Tổ nói như vậy, cũng rất lo lắng, tuy nhiên, y làm người cẩn thận, vẫn theo bản năng khuyên, Quách tướng quân, ta thấy nên tìm hiểu rõ ràng rồi hẳn quyết định. Quách Tổ ngẫm nghĩ một lát, liền đồng ý với đề nghị của Điền Cung, tiếp theo, y phái thám báo tới Bàn Dương tìm hiểu. Kết quả nhận được lại làm cho y chấn động. Viên Đàm lệnh cho Bắc Hải tướng Lưu Sấm tới cứu viện. Chiếm được huyện thành Bàn Dương, chính là Lưu Sấm. Quách Tổ nghe xong, không khỏi hít sâu một hơi. Lúc ở quận Thái Sơn, y cũng từng nghe nói qua tên tuổi của cả Lưu Sấm, cho nên sinh lòng sợ hãi. Còn Điền Cung thì chưa quen thuộc với Lưu Sấm lắm, không nhịn nổi hỏi, Quách tướng quân, tay Lưu Sấm kia là người phương nào? Quách Tổ cười khổ đáp, người này là con trai của Trung Lăng Hầu, là hoàng thúc do đích thân Thiên Tử phong. Nghe nói, lúc nhỏ hắn gặp nạn, lưu lạc dân gian, từ năm trước xuất thế, gây dựng được thanh danh rất lớn ở Từ Châu. Thậm chí ngay cả Tào Tư Không cũng phải nể, thằng nhãi kia sau khi liên tục chiến đầu trên ba chiến trường Từ, Dương, Dự Châu, lúc đi qua Từ Châu đánh bại Hao Hổ Lữ Bố, Túng Xuyên của quận Lang Gia, Tiêu Kiến của huyện Lang Gia, từ nay về sau hắn lập nghiệp ở nước Bắc Hải. Hai tháng trước còn cướp được quận Đông Lai, đã trở thành chư hầu một phương. Gặp kẻ địch như vậy, Vương Doanh Thua cũng không oan. Điền Cung nghe xong, cũng rất sợ hãi nói. Những người mà Quách Tổ nói, y khá quen thuộc. Chẳng hạn như Lưu Bị, lúc trước hiệu lực cho Điền Giai, từng đảm nhiệm Bình Nguyên Tương, Tào Tháo càng không cần nhiều lời, lợi dụng Thiên Tử để ra lệnh cho chư hầu, là Đại Hán Tư Không. Mà ngay cả Hao Hổ Lữ Bố cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, nhưng nhiều người như vậy, đều không làm gì được Lưu Sấm. Điền Cung liền vội vàng hỏi, Lưu Sấm có bao nhiêu binh mã? Trước mắt còn chưa rõ ràng, tuy nhiên hai ngày này, mỗi ngày đều có một đạo nhân mã vào thành. Mỗi một đạo nhân mã có chừng 3 tới 5 nghìn người. Quách Tổ nghe xong, lập tức thay đổi sắc mặt, y nhìn thoáng qua Điền Cung, hạ giọng nói, xem ra Viên Đàm đã hạ lệnh chiêu mộ binh mã ở quận Tề rồi. Phỏng chừng binh mã ở Bắc Hải của Lưu Sấm cũng sẽ tới trợ chiến, cứ theo tốc độ này mà tính, chậm nhất là 3 tới 5 ngày, hắn có thể kiếm đủ mấy vạn binh mã. Đến lúc đó sẽ chỉ huy quân đội Tây Tiến, cứu viện Viên Thượng. Trường Hầu, cũng phải là ta nhát gan sợ phiền phức, thực sự tay Lưu Sấm kia rất lợi hại. Mà ngay cả thái thú nhà ta cũng phải kiêng kỵ hắn vài phần. Nếu muốn công phá Vu Lăng, chỉ sợ còn cần mấy ngày, đừng khiến cho Vu Lăng còn chưa công phá, chúng ta đã bị Lưu Sấm cắt đường lui. Đến lúc đó, hai mặt sẽ thù địch. Điền Cung nghe xong, không khỏi ý động, sắc mặt của y âm tình bất định, sau một lúc lâu mới nhẹ giọng nói, theo Quách tướng quân thấy, lần này huynh trưởng của ta có thể có phần thắng. Quách Tổ nói, nếu Lưu Sấm không đoạt được Bàn Dương nhanh như vậy, chúng ta đã có thể công phá Vu Lăng, bắt sống Viên Thượng rồi. Đến lúc đó Điền tướng quân còn có thể đánh cược một lần, nhưng hiện tại đã muộn, Lưu Sấm đoạt được Bàn Dương, qua mấy ngày nữa nhất định sẽ xuất binh giáp công. Đến lúc đó ta và ngươi muôn toàn thân trở ra, chỉ sợ rất khó. Trưởng Hầu, ta và ngươi hợp tác lâu như vậy, ta cũng không muốn giấu giếm ngươi. Hiện tại rời đi còn kịp. Về phần Thanh Châu bên kia Quách Tổ thở dài, không nói thêm nữa, nhưng một tiếng thở dài này của y, còn hơn những lời nói thật. Điền Cung nuốt nước miếng một cái, vậy chúng ta rút quân, hai chữ rút quân, từ trong miệng Điền Cung nói ra, cực kỳ tối nghĩa, thậm chí có chút do dự. dù sao, Điền Giai là đường huynh của y, nhưng dù quan hệ có thân hơn nữa, cũng không quan trọng bằng cái mạng của mình. Dựa theo lời của Quách Tổ, một khi Lưu Sấm hoàn thành tập kết, chắc chắn sẽ kéo quân lên phía Tây, đến lúc đó, chỉ sợ mình không ngăn cản được Lưu Sấm, không công vứt đi tính mạng. Đã như vậy, còn không bằng theo Quách Tổ rút lui thôi. Nhưng lời này, y thật sự khó nói ra miệng, thế nên mới do dự. Ngược lại Quách Tổ liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Trường Hầu, ngươi nói không sai, chỉ có cách lui quỉnh cần chúng ta lùi về tới quận Thái Sơn, Lưu Sấm tự nhiên sẽ không tiếp tục truy kích, ta cũng biết ngươi không bỏ được Thanh Châu. Nhưng tình hình tới mức này, huynh trưởng của ngươi cũng không giữ được lâu. Có câu này của Quách Tổ, Điền Cung lập tức hạ quyết tâm, tuy nhiên, hai người đều là người cẩn thận. Cũng không dám lập tức dẫn theo binh mã bỏ chạy, tránh cho Lưu Sấm đánh lén. Hai người thảo luận một lúc, quyết định tạm hoãn công kích Vu Lăng, sau đó do Quách Tổ theo núi Nguyên xuất binh rút lui. Tiếp theo mới là Điền Cung xuất bộ đi theo sau. Như vậy mới có thể tiền hô hậu ủng, không sợ bị Lưu Sấm tập kích, hai đội nhân mã tập hợp ở phía sau Nguyên Sơn, vượt qua Nguyên Sơn là có thể tiến tới khu vực quản lý của quận Thái Sơn. Sau khi thảo luận xong, liền lập tức bắt đầu hành động, Quách Tổ rút quân trước, sau đó là Điền Cung. Hai người một bên rút quân, một bên nghiêm mật giám thị nhất cử nhất động ở Bàn Dương. Lưu Sấm dường như còn đang tập kết binh mã, tuy nhiên tính toán số lương, chỉ sợ trong thành Bàn Dương hiện giờ đã có 2-3 vạn người. Phỏng chừng thời gian xuất binh cũng sắp tới, kể từ đó, Điền Cung cũng tốt, Quách Tổ cũng thế, không dám tiếp tục trì hoãn, đẩy nhanh tốc độ lui binh. Hai ngày sau, Viên Thượng vẻ mặt tiều tụy đi lên thành Vu Lăng, nhưng thật không ngờ, lại phát hiện quân doanh ngoài thành đã biến thành tòa quân doanh vắng vẻ. Đầu tiên là y sửng sốt, sau đó liền mừng rỡ, viện binh đến rồi, viện binh đến rồi. Y đứng ở đầu thành hưng phấn kêu to. Quân tốt trong thành lập tức hưởng ứng, tiếng hoan hô như sấm động, chẳng qua, chờ mãi đến ngày hôm sau, Viên Thượng mới nhận được tin tức từ Bàn Dương truyền tới. Cái gì, Bàn Dương chỉ có chưa tới 4.000 người? Đúng vậy, người đưa tin cười khổ nói, Lưu Công Tử lệnh cho Bành tướng quân mỗi ngày vào bằng cửa Bắc, đêm ra từ cửa Nam. Giả vờ viện binh không ngừng tiến ra tiến vào, nhưng trên thực tế, toàn bộ binh mã trong thành Bàn Dương còn chưa đủ 4.000. Tuy quân Dung nâng cao hơn trước vài ngày, nhưng vẫn chưa đủ để chịu nổi một trận chiến, chỉ có 4.000 người sao có thể chiếm được thành Bàn Dương. Theo ta được biết, trong thành Bàn Dương có tới 8.000 Thái Sơn tặc cơ mà. Viên Thượng nghe xong, cảm thấy không thể tin nổi, người đưa tin nói, trận chiến này đều dựa vào Lưu Công Tử dùng kế. Đầu tiên hắn ra lệnh cho Bành tướng quân hành quân thông thả. Khiến cho Vương Doanh ở Bàn Dương tưởng rằng đại quân chưa tới, theo sau Lưu Công Tử tự mình xuất lĩnh 800 quân lẻn vào thành Bàn Dương. Lưu Công Tử tự thân tiến vào huyện Nha Bàn Dương, lấy thủ cấp của Vương Doanh, chém chết mấy trăm tên tùy tùng xong thì rời đi. Vương Doanh vừa chết, Bàn Dương liền đại loạn. Lưu Công Tử thừa cơ chiếm lấy Bàn Dương, đồng thời làm giả nghi binh để lừa Thái Sơn tặc. Viên Thượng nghe xong, không khỏi hít sâu một hơi, y quay đầu nhìn những thủ hạ phía sau, thấy vẻ mặt của mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau. Tay Lưu Mạnh Ngạn kia, thật là lớn mật, Viên Thượng không nhịn nổi dậm chân nói, người này đảm lược kinh người, ta cũng phải cảm thấy kinh ngạc. Cộng thêm sự can đảm, cẩn trọng, giỏi dùng kỳ binh của hắn vật như vậy, vì sao không hiệu lực cho ta, lại giúp cho Viên A Đại kia. Hiển Tư thật là may mắn. Dù sao Viên Thượng cũng là người thừa kế mà Viên Thiệu muốn. So về khí độ, y vẫn hơn Viên Đàm rất nhiều, y đột nhiên cảm thấy, Lưu Sấm đánh chết một Khôn Nguyên có là việc gì, y bồi thường một con Liệu Nguyên Hỏa cũng không phải là chuyện lớn giếm có thể, y nguyện ý dùng 10 Khôn Nguyên Tiên, không, 100 Khôn Nguyên Tiên để đối một mình Lưu Sấm hiệu lực cho y. Nhân vật như vậy, nếu có thể trợ giúp mình, tương lai lập đích chỉ là một việc nhỏ. Giờ này Lưu Công Tử đang ở đâu? Ta muốn gặp mặt hắn nói lời cảm ơn, người đưa tin cười khổ đáp, hiện giờ Lưu Công Tử đã không ở Bàn Dương. Hắn không ở Bàn Dương. Viên Thượng sững sờ, vội vàng hỏi, hắn không ở Bàn Dương, thì ở nơi nào? Lưu Công Tử nói, Thái Sơn tặc không phải là đám trộm cắp vớ vẩn. Nếu bọn chúng biết Bàn Dương đã mất, trong vòng mấy ngày nhất định sẽ lui binh, hắn nói, không thể dễ dàng để cho đám kẻ cắp kia chạy trốn như vậy. Nếu bọn họ tới bên này, kiểu gì cũng phải lưu lại vài thứ mới được, cho nên ngày hôm qua Bành tướng quân cùng Lưu Công Tử đã dẫn 800 người rời khỏi Bàn Dương. Viên Thượng vừa nghe, không khỏi rùng mình một cái. Đã nói tới nước này, sao y còn không biết Lưu Sấm muốn làm gì? Y cũng không phải để ý những thứ khác, mà khiếp sợ với gan to lớn mật của Lưu Sấm. Một tên tùy tùng lắp bắp nói, tay Lưu Sấm kia thật là lớn mật. Cho dù là Thái Sơn Tặc đã triệt binh, cũng là mấy vạn binh mã, hắn chỉ mang theo 800 người, chẳng phải là chịu chết. Người đưa tin nói, Lưu công tử đã nói, binh không ở nhiều mà ở tinh. Cho dù là Thái Sơn Tặc, 800 người cũng đủ để đánh tan, Bành tướng quân và Bảo Tuấn tiên sinh đều dốc hết sức khuyên bảo hắn không nên mạo hiểm. Nhưng Lưu công tử lại kiên trì muốn đi, Bành tướng quân và Bảo Tuấn tiên sinh không ngăn cản được, hiện giờ đối với hành tung của Lưu công tử cũng không rõ ràng lắm. Kiêu ngạo, ngông cuồng, quá kiêu ngạo, ngông cuồng, người tùy tùng của Viên Thượng không nhịn được lớn tiếng trách cứ. Ngược lại Viên Thượng đột nhiên nở nụ cười. Tay Lưu Mạnh Ngạn kia, quả thật là gan góc đầy mình. Chương 199, tự giết lẫn nhau ban đêm, dưới chân Nguyên Sơn, ngoài thành Tề Trường. Mấy vạn Thái Sơn Tặc hạ doanh trại ngoài thành Tề Trường vốn đã bị bỏ hoang, bên trong doanh trại đèn đuốc sáng trưng, nhưng canh phòng cũng không tính là nghiêm ngặt. Đám Thái Sơn Tặc vốn đã tình trạng kiệt sức, sau khi ăn xong cơm tối, liền chui vào lều ngủ say sưa, cũng khó trách. Một đường chạy trốn từ Vu Lăng tới đây, đám Thái Sơn Tặc không ngừng thấp thỏm lo âu. Phía sau là mấy vạn đại quân, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị đánh lén. Mà đường chính đã bị đoạn, muốn quay về quận Thái Sơn, chỉ có thể đi theo con đường núi. Qua vậy có thể thấy được bọn họ hoảng sợ như thế nào. Cũng không phải do thanh danh của Lưu Sấm quá vang dội, mà là Quách Tổ và Điền Cung lo lắng quá mức, đã khiến cho thủ hạ cũng tùy theo mà bối rối. Tới Nguyên Sơn, chỉ cần qua núi là tới quận Thái Sơn, những Thái Sơn Tặc này như trút được gánh nặng, đều thở phào nhẹ nhõm. Không chỉ là Thái Sơn Tặc thở phào, mà ngay cả Quách Tổ và Điền Cung cũng đều thả lỏng, ngồi trong lều lớn uống rượu. Mấy ngày lui binh, hai người đều cảm thấy rất vất vả. Hiện giờ cuối cùng đã ổn định, khiến cho tảng đá treo trong lòng bọn họ đã buông xuống, nhàn nhã tự tại thưởng thức rượu ngon. Ban đêm càng ngày càng thâm. Quách Tổ và Điền Cung còn đang nâng ly cạn chén. Trường Hầu, sáng sớm ngày mai ngươi lĩnh đội qua núi trước. Ta thu thập xong đồ quân nhu sẽ đuổi kịp theo sau. Điền Cung vừa nghe, vội vàng phản đối, Tông Nguyên, điều này sao có thể được? Vẫn nên để ta cản phía sau, ngươi dẫn quân đi trước. Như thế cũng tốt thông báo cho binh mã của quận Thái Sơn. Đừng thấy Quách Tổ nói rất chân thành, nhưng Điền Cung sao có thể tin tưởng Quách Tổ sẽ nguyện ý áp trận. Lần này y đi theo Quách Tổ trốn tới quận Thái Sơn, về sau phải tìm chỗ dựa vững chắc, nếu đắc tội với Quách Tổ, chỉ sợ sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Điền Cung cũng không phải là người ngu xuẩn, y biết một khi đã tiến vào quận Thái Sơn, muốn được ngang vai ngang vế với Quách Tổ, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Dù sao, Quách Tổ chính là người có vai vế trong quận Thái Sơn, mà y vừa đi, Điền Giai tất bại nói cách khác, từ hiện tại bắt đầu, y... Điền Cung nhất định phải hạ thấp tư thế. Người ở dưới mái hiên, có thể nào không cúi đầu? Điền Cung hiểu rõ điều này, nên ngữ khí đã bắt đầu tỏ vẻ tôn kính với Quách Tổ. Quách Tổ khẽ mỉm cười, liền không lên tiếng nữa. Y cũng rất hài lòng với thái độ của Điền Cung. Trong mắt của y, Điền Cung biểu lộ như vậy mới là điều đứng đắn. Đã như vậy, thì nhờ Trường Hầu rồi. Đâu có, về sau kính xin Tông Nguyên có thể chiếu cố nhiều hơn. Hai người hư tình giả ý nói chuyện, bất giác đã qua giờ hợi. Đột nhiên có tiếng trống trận ù ù vang lên. Quách Tổ và Điền Cung ngẩn ra, nhìn nhau, Quách Tổ nói, nửa đêm nửa hôm ai gõ trống làm gì vậy, y vừa muốn cất bước ra ngoài, thì có một gã tiểu giáo xông vào lều lớn. Khởi bẩm tướng quân, việc lớn không tốt. Xung quanh xuất hiện rất nhiều viên quân, đã vây quanh chúng ta, mong tướng quân nhanh chóng đưa ra quyết định. Cái gì? Quách Tổ lập tức hoảng sợ, đứng lên, lớn tiếng quát, điều này sao có thể? Y và Điền Cung gần như là sóng vai lao ra lều lớn, đã thành toàn bộ doanh trại đã loạn thành một đoàn. Trên tường thành, trong Nguyên Sơn, ánh đuốc nối thành một hàng dài, giống như đom đóm trong đêm vậy, không ngừng lay động. Theo đó là tiếng trống vang trời, không tốt, chắc chắn có viên quân phục kích ở đây. Sắc mặt Quách Tổ đại biến, vội vàng hô quát, người tới, chuẩn bị ngựa và thương cho ta. Đúng lúc này, phía sau doanh trại đột nhiên có ánh lửa ngút trời, tiếng kêu nổi lên bốn phía, có quân tốt báo lại, ba đội kỵ binh của viên quân xông vào trong doanh, sau khi thiêu đốt xong quân nhu liền đánh tới trung quân, Điền Cung nghe thấy vậy, vội vàng lớn tiếng nói, Tông Nguyên, ngươi nhanh chóng dẫn binh rút lui, ta sẽ cản ở phía sau. Quách Tổ vội vàng đáp ứng, trong lòng cực kỳ hoảng sợ. Những viên quân này ở đâu ra vậy, vì sao thám báo từ đầu tới cuối không phát hiện ra? Ánh đuốc khắp núi đồi kia, đủ để chứng minh số lượng viên quân chưa chắc đã kém hơn bên ta. Truyền lệnh tam quân, nhanh chóng vào núi, trước khi viên quân xông tới phải vượt qua đường Móng Nguyên Sơn. Trong lúc bối rối, Quách Tổ phát ra một mệnh lệnh. Thái Sơn tặc lập tức hành quân vào trong núi, Quách Tổ xoay người lên ngựa, hướng bốn phía nhìn nhìn, đột nhiên hỏi, Trường Hầu đâu rồi? Vừa rồi Điền tướng quân đã dẫn người chạy tới trung quân. Quách Tổ chớp mắt một cái, đột nhiên quát to, không tốt, vừa rồi Điền Cung nói thật dễ nghe, vì y cản quân địch ở phía sau. Nhưng lại thừa dịp lúc y hạ mệnh lệnh, chỉ sợ người này đã mang theo người của mình vọt vào đường Mòn Nguyên Sơn. Nghĩ tới đây, Quách Tổ sao còn dám chậm trễ, vội vàng dẫn theo người, đi tới hướng đường mòn trong núi. Y còn chưa rời khỏi đại doanh, chợt nghe phía sau truyền tới tiếng la khóc và tiếng kêu gào thảm thiết, không xong, viên quân giết tới đây rồi. Quách Tổ vội vàng ghìm ngựa lại để nhìn. Chỉ thấy ba đội kỵ binh giống như sóng biển lao tới, từ hậu quân giết thẳng tới chỗ trung quân. Qua ánh lửa, một vị đại tướng mặc áo giáp màu đen, dưới hắn là tượng Long Mã, tay cầm bàn Long Bát Âm Chu Y. Hắn dẫn đầu kỵ binh, Bát Âm Chu Y phát ra tiếng như tiếng gào rít như tiếng khóc thảm thiết, những nơi hắn đi qua, không có một người nào có thể ngăn cản. Dĩnh Xuyên Lưu Sấm ở đây, Quách Tổ còn không mau để mạng lại. Lưu Sấm, Quách Tổ vừa nghe, giật nảy mình, cả người lạnh toát, không nói hai lời liền thúc ngựa rời đi. Sao tên này lại xuất hiện ở đây? Không phải nói hắn đang ở Bàn Dương Cơ mà, Quách Tổ càng nghĩ, càng cảm thấy sợ hãi, càng cảm thấy bối rối. Thậm chí y còn không nhìn xem ba đội kỵ binh rốt cuộc có bao nhiêu người, dẫn theo binh lính của mình rời đi. Mà ba đội kỵ binh kia, sau khi lọt vào đại doanh của Thái Sơn Tặc, liền không ngừng đốt lửa xung quanh. Rất nhiều người đều mang theo bình dầu hỏa bên cạnh, đổ dầu hỏa khắp nơi rồi ném bó đuốc vào, lửa lập tức cháy hừng hực. Toàn bộ đại doanh của Thái Sơn Tặc, trong nháy mắt biến thành một biển lửa. Còn Thái Sơn Tặc thì chạy trốn tứ phía, Quách Tổ dẫn theo binh lính, liều mạng chạy về phía trước. Nhưng tiếng vó ngựa ở phía sau càng ngày càng gần. Y vụng trộm quay đầu nhìn phía sau, chỉ tượng Long Mã đã gần theo sát. Ngăn hắn lại, Quách Tổ ghìm ngựa, xách thương, ra vẻ quay lại giao thủ với Lưu Sấm. Mười mấy tên tùy tùng vội vàng theo y quay đầu ngựa lại. Không đợi Quách Tổ lao ra, đám tùy tùng đã phóng ngựa ngăn cản Lưu Sấm, vị đại tướng trên con ngựa kia chính là Lưu Sấm. Mắt thấy hơn 20 tướng quân giặc quay lại, hắn không chút sợ hãi nào, hét lớn một tiếng, Bát Âm Chu Y vung lên, một tên tặc tướng lập tức rơi xuống ngựa, thừa dịp tặc tướng còn chưa súng lại, hắn lấy ra ba chiếc phi tiêu từ cái túi treo ở hông, vung tay lên, lập tức bắn chết ba gã tặc tướng. Quách Tổ, ngươi dám phạm tới thành trì của ta, nên chịu chết đi. Theo tiếng kêu vang như sấm sét của Lưu Sấm, Bát Âm Chu Y không ngừng vung lên, tượng Long Mã dũng mãnh lao tới, tạo thành một đường máu từ những tướng tặc. Tuy nhiên, lúc này Quách Tổ đã trốn vào tiền quân, Lưu Sấm thấy vậy, cũng không đuổi theo, mà quay lại giết đám loạn quân. Trận tập kích đêm này, dằng co ước chừng hơn một canh giờ. Viên quân tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, những Thái Sơn tặc vừa mới ổn định trận tuyến, đã không thấy bóng dáng của viên quân đâu cả. Chương 199.2, tự giết lẫn nhau Tông Nguyên, chúng ta bị lừa. Điền Cung dẫn theo một đội nhân mã,